Đế quốc bại gia tử. Chương 638, tốt nhất kết cục. Góc truyện audio.com. Thẩm Nguyên Sùng nhất thời cả kinh. Nguyên bản kiếm trong tay bị đánh ra ngoài. Hắn biết cái này nhất định là Vương Khang bày mưu đặt kế. Lạnh lùng hỏi, ta đã thành như vậy, ngươi còn muốn như thế nào? Ta quyết định không giết ngươi. Vương Khang nhàn nhạt nói. Ngươi đã cái gì cũng không có. Không có sức xoay chuyển trời đất. Giết ngươi đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Giữ lại ngươi có lẽ còn có chút tác dụng. Hơn nữa, ta cảnh cáo ngươi, muốn cho Thẩm gia còn có thể một mực tồn tại, cũng đừng nghĩ trước tìm cái chết. Thẩm Nguyên Sùng hơi chậm lại. Hắn ánh mắt rơi vào Thẩm Vân trên mình. Hắn có chút rõ ràng Vương Khang ý. Bắt giữ mình lấy đặt tới khống chế Thẩm Vân mục đích. Vương Khang không thể nào thả mình. Hẳn sẽ đem mình tương tự với tù. Như vậy mình không có chút nào tác dụng. Đối với hắn vậy không có uy hiếp chút nào. Còn không bằng hiển lộ mình nhân từ. Như vậy thì có thể để cho Thẩm Vân từ đây chân chính hết hy vọng đạp đất. Thẩm gia cũng trở thành là hắn phụ thuộc. Tốt dự định, giỏi tính toán. Thẩm Nguyên Sùng sâu đậm nhìn Vương Khang, tạm thời tim cảm, con cháu của mình vậy coi là không thiếu, nhưng thành tâm xuất sắc cũng không có mấy, có thể so với Vương Khang, lại là không có, mà nay, cũng chết cũng xong hết rồi, mới có thể có ngày hôm nay, là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình lại sẽ chồng ở một cái như vậy trẻ tuổi chi tử trên mình. Vương Khang đã đưa ra điều kiện, nhưng mình cũng không khỏi không đáp ứng, bởi vì chỉ có như vậy, Thẩm gia mới có thể còn sống sót, nếu không, Vương Khang thà đem Thẩm gia diệt tuyệt, toàn bộ giết sạch, cũng sẽ không lưu lại tai họa ngầm. Hắn tin tưởng Vương Khang có như vậy nhẫn tâm, đây chính là hắn không giết mình ý đồ. Suy nghĩ thoáng qua, Thẩm Nguyên Sùng chán nản ngồi xuống. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể như vậy. Hắn là có tôn nghiêm, nhưng tại gia tộc sinh tử tồn vong trước mặt, tôn nghiêm thì trở nên nhỏ nhặt không đáng kể, mà hắn càng không thể tự do phóng khoáng. Cho dù là chịu đựng khuất nhục, gia tộc nặng tại hết thảy. Nhìn Thẩm Nguyên Sùng giờ phút này, Vương Khang đã biết hắn thái độ. Quảng cáo, giết hắn, dĩ nhiên dễ dàng. Nhưng cân nhắc thiệt hơn, Vương Khang quyết định vẫn là lưu lại hắn. Một cái chết Thẩm Nguyên Sùng cùng một cái còn sống Thẩm Nguyên Sùng. Hoàn toàn không cùng, đây có lẽ là một cái tốt nhất kết cục. Thẩm Vân vậy rõ ràng, Vương Khang là muốn thả qua ba của mình. Bất kể như thế nào, hắn còn sống liền tốt. Thẩm Vân đang muốn mở miệng nói gì? Vương Khang khoát tay nói. Ngươi đi bên ngoài thành trấn an quân đội đi. Ngoài ra bên trong Việt quân, toàn bộ thanh trừ, không thành vấn đề chứ? Thẩm Vân bận bịu kêu. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Vậy ngươi đi đi, Vương Khang mở miệng nói. Chu Thanh ngươi vậy đi theo đi. Có cái gì không phục người, trực tiếp giết là được. Đi làm đi, ta cùng Thẩm đại nhân còn có một chút lời muốn nói. Hai người đang chuẩn bị rời đi. Đợi một chút, Thẩm Nguyên Sùng đột nhiên hô. Thanh Mộc nhị lão, các ngươi đi theo Vân Nhi đi đi. Có bọn họ ở đây, càng dễ dàng một chút. Cái này hai người là Thẩm Nguyên Sùng bên người cận vệ. Từ một loại ý nghĩa nào đó, vậy đại biểu Thẩm Nguyên Sùng. Còn có cái này. Thẩm Nguyên Sùng từ giữa hông xé ra tới một khối ngọc bài. Ngọc bài rất thông thường. Nhìn còn có loại giá rẻ. Nhưng lại có loại phong cách cổ xưa cảm nhận. Thẩm Vân con ngươi co rúm một cái. Hắn nhận ra. Đây là gia chủ bội ngọc. Đại biểu là gia tộc thân phận. Mình nơi một mực vì chính là khối này phác ngọc. Thẩm Nguyên Sùng hô. Tới đây. Đi đi. Nghe Vương Khang mà nói. Thẩm Vân từng bước một đi tới, quỳ xuống, ta một lòng nghĩ phát triển lớn mạnh gia tộc chúng ta, cao hơn một tầng, một mực truyền thừa, trở thành chân chính cổ xưa đại tộc. Thẩm Nguyên Sùng trầm giọng nói. Vì vậy, ta đi lên một cái đặc thù đường. Nhưng hiện ở con đường này đã phong kín. Đã đi không thông. Nhưng đây có lẽ là một cái khác cơ hội. Thẩm Nguyên Sùng vừa nói ánh mắt rơi vào Vương Khang trên mình. Trước kia hắn chỉ cho rằng Vương Khang là một cái ràng buộc. Nhiều nhất cũng chính là một khối lớn một chút đá. Nhưng hiện tại bất đồng. Hắn có lẽ sẽ trở thành là công tử lớn nhất địch thủ. Thậm chí, suy nghĩ thoáng qua, Thẩm Nguyên Sùng cầm ngọc bài giao cho Thẩm Vân. Thẩm gia liền giao cho ngươi. Thẩm Vân chấn nặng mở miệng nói. Hải Nhi nhất định sẽ không để cho phụ thân ngài thất vọng. Vậy như vậy, ở Triệu Quốc huy hoàng hơn nữa thanh danh lan xa quý tộc uy tín lâu năm Thẩm gia. Phát sinh thay đổi, hắn người nắm quyền, Hoài Âm hầu hạ Màn, trở thành đi qua, chức gia chủ, do thứ tư tử Thẩm Vân kế nhiệm. Trải qua như thế nhiều biến đổi lớn, Thẩm gia dòng tránh, chết thảm trọng, thực lực đương nhiên là có tổn. Nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cũng là một loại mới thay đổi. Vô luận là lập trường chính trị, thế cục thái độ cũng có biến hóa. Bởi vì từ nay về sau Thẩm gia, đúng là hoàn toàn nghiêng về Vương Khang. Vậy sẽ trở thành là hắn một lớn trợ lực. Thấy một màn này, Vương Khang nhẹ thở dài. Đoạn này cuối cùng kết thúc. Lại một cái đại địch thua ở trên tay hắn. Là một loại cảm giác gì? Hắn vậy không nói được. Tương lai là như thế nào? Hắn cũng không biết. Hắn chỉ có thể là theo quán tính. Tiếp tục đi xuống. Hắn chỉ biết là mình mới có thể có một phương hướng. Đó chính là phía trước. Ở dọc theo con đường này còn có lớn hơn địch nhân ở chờ hắn. Nói thí dụ như, một mực giấu ở sau lưng cái đó người giật dây. Thẩm Vân nhận ra tộc Bội Ngọc đi. Quảng cáo, hắn hăng hái 10 phần. Lớn nhất cố kỵ đã tiêu trừ. Đều trở thành đi qua. Nghênh đón mới bắt đầu. Phụ thân có thể sống thật khỏe. Dĩ nhiên. Vương Khang khẳng định sẽ không lại để cho hắn lộ mặt cùng đời. Nhưng hắn có thể sống thật khỏe. Cái này là đủ rồi. Trong thính đường rất loạn. Còn có rất nhiều thi thể. Trùy phụ mang người tự giác quét dọn. Rất nhanh liền dọn dẹp sạch sẽ. Đều đi ra ngoài. Chỉ còn lại có Vương Khang. Còn có Thẩm Nguyên Sùng. Không nói gì nhau. Từ hai người là địch tới nay, đây lại là lần đầu tiên ôn hòa nhã nhặn ngồi. Thẩm Nguyên Sùng tựa hồ là hoàn toàn bình thường trở lại. Vậy hoàn toàn buông xuống. Không buồn không vui, hắn rút đi Hoài Âm hầu quý tộc quang vòng. Chỉ giống là một người bình thường. Hồi lâu, Vương Khang mở miệng hỏi nói. Thẩm đại nhân, đối với hiện ở cái kết quả này, còn hài lòng. Chưa nói tới có hài lòng hay không. Nhưng đây cũng tính là làm cái kế tiếp tốt nhất kết cục. Thẩm Nguyên Sùng rất bình tĩnh nói trước. Có thể nhìn ra đây đúng là hắn lời trong lòng. Người nói không sai. Đây đúng là một cái tốt nhất kết cục. Thẩm Nguyên Sùng lại hỏi nói. Ta tương đối quan tâm phải. Người xử lý như thế nào ta? Giết ngươi. Vẫn không thể giết. Hơn nữa hiện tại ta cũng không muốn giết. Vương Khang nhàn nhạt nói. Nhưng để cho ngươi ở lại Thẩm gia. Cái này cũng không khả năng. Ngươi người này. Ta rất không yên tâm. Cho nên vậy chỉ còn lại cái cuối cùng phương án. Đi theo bên người ta. Ta đi đâu? Ngươi đi đâu? Ngươi muốn cho ta cũng ra sức cho ngươi sao? Thẩm Nguyên Sùng giọng rất nhạt. Nhưng lại có mấy phần lãnh ý, nói thế nào là dốc sức đâu. Hẳn là hợp tác, Vương Khang cười nói. Ngươi hiện tại đã không có lựa chọn nào khác. Đã từ bỏ lúc đầu lập trường. Cái này cũng là vì ngươi Thẩm gia à. Đừng nói như vậy đường đường chính chính. Không cần phải, vậy cũng tốt. Vương Khang mở miệng nói. Ta đúng là có chút nghi ngờ. Muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia.